Thái tử quá xấu bụng, chương 241 quật cường, lật trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm đối với nàng thật đúng là vô tình không được nàng mau chóng tìm ra dê. Chồng thấy Bắc Huyền Âm đối với Thái tử phi hắn si tình như vậy. Nàng ngược lại là đối với Bắc Huyền Âm không hạ thủ được rồi. Được rồi, không giết liền không giết, dù sao ra dê nàng là muốn bắt đến đấy. Bắc Huyền Âm muốn quay trở lại ngự thư phòng. Đêm dài trong hoàng cung càng thêm yên tĩnh rồi, nhưng cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, có chút nhíu mày, hắn xoay người, chính là hướng một chỗ nóc nhà đánh tới nhất đạo hỏa giao. Một vòng hồng sắc bóng dáng liền lập tức lộ ra rồi đi. Đồng thời phản kích, nhưng là đối với Bắc Huyền Âm không tạo được cái tổn thương gì. Bắc Huyền Âm sắc mặt lạnh lùng, Bộ Trọng Thiên, ngươi đến nơi đây làm gì? Đương nhiên là mang tiểu nha đầu rời đi. Bộ Trọng Thiên sắc mặt xanh trắng. Bởi vì hắn hôm nay là bị thương, hắn biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đến hoàng cung, tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng bây giờ hắn có điểm sợ hãi, điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước Sùng Lâm đã nói với hắn lời nói. Lý Dược Phong võ công cùng y thuật đều so với ta lợi hại. Hắn lợi dụng độc tình cùng kỳ độc đều muốn xóa đi trí nhớ Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng mà độc tình có lẽ khó giải trừ đấy, Lý Dược Phong nhất định là sẽ không giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt cởi bỏ. Nếu như Sở Chỉ Nguyệt vẫn tiếp cận ngươi, đây đối với nàng cũng rất nguy hiểm, Lý Dược Phong chính là có lưu hậu chiêu như vậy, Bộ Trọng Thiên mặc dù không biết Lý Dược Phong có hay không như vậy. Nhưng vì lý do an toàn, hắn không thể để cho Sở Chỉ Nguyệt ở thời điểm này mạo hiểm. Hắn nghĩ thầm, Sở Chỉ Nguyệt cứ như vậy quên đi Bắc Huyền Âm cũng tốt. Bắc Huyền Âm đem một câu kia hắn trở thành chê cười. Ngươi là gì của nàng, muốn dẫn nàng đi, nàng hiện tại ai cũng không nhận biết. Ngươi thì càng không tư cách mang nàng đi, Bắc Huyền Âm chậm vừa nói lấy, Bộ Trọng Thiên nói, nhưng ta muốn, vậy như thế nào, Bắc Huyền Âm quay đầu, cũng là không có lại tiếp tục để ý Bộ Trọng Thiên. Bắc Huyền Âm, tuy rằng ta không biết rõ chuyện gì phát sinh, nhưng mà ta cảm thấy được nàng hiện tại gặp nguy hiểm. Với ngươi thoát không khỏi liên quan, Bộ Trọng Thiên nói, trên người nàng bây giờ có lẽ còn có độc tình, ngươi muốn tốt cho nàng, sẽ không nên đem nàng lưu lại. Bắc Huyền Âm lạnh lùng không có nói chuyện, hắn lúc trước đeo lên khóa tình, còn không phải đều muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ chịu chết. Bắc Huyền Âm âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng chuyện của nàng, còn không phải do ngươi đến nhúng tay, ta không thể nhúng tay. Bộ Trọng Thiên nói, được rồi, với ngươi nhiều lời không dùng được, ta hay là đi tìm tiểu nha đầu, chỉ có thuyết phục tiểu nha đầu, cái này là được rồi. Nhưng mà sau một khắc Bắc Huyền Âm liền vung tay lên. Bốn phía phát lên hỏa diễm. Bộ Trọng Thiên vừa quay đầu, chính là trông thấy không ít, ám vệ, vây quanh chính mình, đem người ngăn lại, không thể để cho hắn lại tiến hoàng cung một bước, dứt lời, Bắc Huyền Âm liền cũng quay người ly khai. Bộ Trọng Thiên tức giận đến cắn răng, Bắc Huyền Âm thật đúng là khư khư cố chấp, hắn lập tức chính là nói, Bắc Huyền Âm ngươi đừng đi, có bản lĩnh chúng ta đánh một cuộc, người nào thua ai về sau không thể gặp lại tiểu nha đầu. Nàng không phải tiền đặt cược. Ta cả đời cũng sẽ không dùng nàng đến làm tiền đặt cược. Bắc Huyền Âm đầu cũng không quay về. Nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới tẩm điện, Bắc Huyền Âm vừa mới vào đi đã nhìn thấy một vòng bóng dáng màu trắng. Nhan Tiên đang ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Bên cạnh là một cái quái vật khổng lồ. Dĩ nhiên là tiểu tím rồi. Bắc Huyền Âm bất động thanh sắc. Hỏi, ngươi lại có cái gì nói với ta? Nhan Tiên mỗi lần đến. Đều tiện thể nhắn, cái này nói đến là mệnh lệnh thiên tôn, nhưng mà Nhan Tiên hôm nay lại cứu được Sở Chỉ Nguyệt. Cãi mệnh lệnh rồi, ngươi biết rất rõ ràng Sở Chỉ Nguyệt hiện tại bị Lý Dược Phong cùng ma chủ lợi dụng. Vì cái gì còn muốn đem nàng giữ ở bên người, Nhan Tiên có chút không vui, thời điểm này, Bắc Huyền Âm càng không nên xử trí theo cảm tính. Như vậy ngược lại là sẽ hại Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm ung dung ngồi xuống đến, căn bản cũng không quan tâm lời nói Nhan Tiên. Đôi mắt hắn thoáng nhìn, nói, Nhan Tiên, tuy rằng ngươi khắp nơi giúp ta, nhưng ta làm như thế nào, ta tự có chừng mực, Nhan Tiên ngược lại là không có sinh khí, ngươi luôn luôn như thế, ta cũng không thể nói gì hơn, Bắc Huyền Âm nhíu mày, luôn luôn, hắn và Nhan Tiên cũng không phải ở chung thật lâu, Nhan Tiên nói ra những lời này, thật sự là có chút quỷ dị, luôn luôn như thế, chẳng lẽ ngươi cùng ta đã sớm nhận thức, ta không phải đã sớm nhận thức ngươi rồi à, Nhan Tiên nói. Ngươi lúc nhỏ ta liền nhận thức ngươi rồi, Bắc Huyền Âm nói ra, đúng thế, ngươi không bằng mang hộ lời nói trở về đưa cho ngươi thiên tôn. Để cho hắn đừng có nhằm vào Nguyệt Nhi, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm tại sao phải nhằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Thế nhưng là điều này cũng cùng Lý Dược Phong thoát không được quan hệ. Nhan Tiên sắc mặt ngưng trọng, không có một chút vui đùa ý tứ hàm xúc, ta cũng muốn a, thế nhưng là Thiên Tôn căn bản cũng không có nghe ta đấy. Ta chỉ là nghe phân phó làm việc, Sở Chỉ Nguyệt chuyện này xử lý không tốt, vốn là có thể giấu giếm Thiên Tôn đấy. Bất quá Lý Dược Phong cho Sở Chỉ Nguyệt tụ họp linh hồn. Khi đó Thiên Tôn đã biết một chút manh mối, lại đến bây giờ hồn phách Sở Chỉ Nguyệt tất cả đều trở về vị trí cũ rồi. Thiên Tôn là không thể nào buông tha nàng, không có khả năng, Bắc Huyền Âm nói, ta còn không biết là nguyên nhân gì, ngươi vẫn luôn không nói cho ta biết. Nhan Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói ra đến. Bắc Huyền Âm nói, ngươi không nói, đến lúc đó ta bắt được người Huyền Thiên Điện, cũng có biện pháp để cho bọn họ nói ra đến. Ngươi cái người này, Nhan Tiên thở dài, sờ lên, tiểu tím, bởi vì nàng trước kia phạm vào giới hạn Thiên Tôn, nên Thiên Tôn không tha cho nàng. Bắc Huyền Âm tỏ vẻ khó hiểu, ta biết nàng lâu như vậy, nàng có lẽ cùng Huyền Thiên Điện không có cái gì liên hệ. Hắn và Sở Chỉ Nguyệt trước kia cũng không biết Huyền Thiên Điện đấy. Cho nên Bắc Huyền Âm càng thêm không rõ. Nhan Tiên vẫy vẫy tay, ta là nói nàng ở kiếp trước, tay Bắc Huyền Âm ngừng lại, chờ đợi Nhan Tiên nói tiếp, nàng ở kiếp trước gọi Mộng Ly, là công chúa tiền triều, bất quá nàng sau đến bị Thiên Tôn dùng thiên lôi đánh tan hồn phách. Lý Dược Phong là ca ca của nàng, nhìn muội muội mình bị chết thảm như vậy, cho nên Lý Dược Phong đối với Huyền Thiên Điện, Băng Thành còn có Hỏa Đảo cừu hận đặc biệt nặng, oán khí hắn liền đặc biệt nặng cho nên ma chủ mới tìm tới hắn làm kiếm linh. Nhan Tiên nói ra. Không sai, lúc trước Lý Dược Phong đã giúp nàng tụ hợp hai trọng hồn phách. Không chỉ có như vậy, Lý Dược Phong yêu thương vô cùng Mộng Ly. Hắn làm kiếm linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì ma chủ sẽ giúp muội muội của hắn chuyển thế. Nhan Tiên nói ra, Lý Dược Phong đối với dì nhỏ của ngươi cùng sở niệm vô tình. Nhưng hắn đối với Mộng Ly nhưng là tất cả bảo vệ. Bắc Huyền Âm cũng hiểu rõ qua sự tình Mộng Ly kia. Đây đã là chuyện trăm năm lúc trước rồi. Hắn lúc trước còn tưởng rằng, Sở Chỉ Nguyệt chẳng qua là cùng Mộng Ly công chúa lớn lên giống mà thôi. Nhưng lại không có nghĩ đến, đều là một người, khó trách Lý Dược Phong có thể như vậy. Chẳng lẽ nàng là vì Viêm Minh, mới có thể lật trời tên, không sai bao nhiêu đâu. Chuyện này nhiều lời cũng là vô dụng, Nhan Tiên nói, dù sao Thiên Tôn là không tha cho nàng đấy. Nàng nói qua, cũng là nhìn Bắc Huyền Âm, có mấy lời, nàng không thể nói ra đến. Viêm Minh là người Hỏa Đảo. Cái này cùng Thiên Tôn có quan hệ gì? Bắc Huyền Âm rất là mẫn cảm, thoáng cái liền cảm giác được, đây vốn là cùng Huyền Thiên Điện không liên hệ đấy. Mộng Ly tại Băng Thành chết rồi, nhưng vì cái gì cuối cùng sẽ bị thiên lôi đánh tan hồn phách? Nhan Tiên không có nói chuyện, lại dùng ngón tay tại trên mặt bàn đã viết mấy chữ. Bắc Huyền Âm nhìn, hô hấp chỉ trệ, cũng bởi vì như vậy. Đương nhiên, Viêm Minh khi đó cũng là quật cường. Nhan Tiên cười cười, Bắc Huyền Âm sau đó liền không nói cái gì rồi. Cái này cũng có thể từ đó nhìn ra, Thiên Tôn là có điểm chuyên chế người. Bắc Huyền Âm sau đó đã nói, muộn rồi, ta đi xem nàng. Nhan Tiên nhíu mày, ngươi sợ nàng chạy, yên tâm đi, nàng còn không lợi dụng ngươi, sẽ không đi nhanh như vậy đấy. Nàng sau khi nói xong, đã trông thấy Bắc Huyền Âm đi ra tầm điện rồi. Nàng vuốt tiểu tím, có chút không thống khổ, nàng hảo tâm một mực giúp đỡ Bắc Huyền Âm, còn không phải vì phân thượng tình nghĩa trước kia. Tiểu tím, a tiểu tím, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Hắn vẫn là như vậy đây. Ta đã nói rồi nha, người bản tính khó sửa đổi, ở kiếp trước đều không quấn xong, cả đời này khẳng định phải có một kết thúc. Nhan Tiên thì thào nói qua, bất quá, ta thật sự không muốn kết cục vẫn là giống nhau. Tiểu tím, là nghe hiểu rồi lời của nàng, đầu cọ sát gương mặt của nàng, Nhan Tiên hé miệng cười cười. Tiểu tím, chúng ta quay về đi xem đồng đồng. Hiện tại cũng chỉ có nàng có thể đối phó kiếm linh của Lý Dược Phong a, sở niệm ở tại Thái Tử Điện. Tuy rằng hắn còn không có sắc phong Thái Tử, nhưng trong nội cung chỉ có hắn một hoàng tử, vào ở đương nhiên là sẽ không gây đến chỉ trích, bên trong tầm điện sở niệm còn quấn Sở Chỉ Nguyệt. Nói với nàng lấy băng huyền thuật tu luyện chi pháp, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, nhanh ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Sở niệm nắm chặt tay Sở Chỉ Nguyệt, ta sợ sáng mai đứng dậy liền nhìn không thấy mẫu thân. Sở niệm trong khoảng thời gian này đặc biệt tưởng niệm Sở Chỉ Nguyệt. Mỗi ngày đều không thấy được Sở Chỉ Nguyệt, đều nhanh tưởng niệm rồi. Hắn từ nhỏ liền quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt, tự nhiên là thành thói quen đấy. Hiện tại thật vất vả trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, càng là sợ hãi. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, mẫu thân ngươi đối với ngươi rất tốt sao? Mẫu thân dĩ nhiên đối với ta tốt. Sở Niệm mí mắt đều nhanh không mở ra được rồi. Đầu của hắn tựa ở trong ngực Sở Chỉ Nguyệt, cái kia một cỗ quen thuộc khí tức lại để cho hắn an tâm. Ta thích nhất mẫu thân rồi, bà ngoại nói cho ta biết, mẫu thân sinh ta không dễ dàng, để cho ta về sau nhất định phải hảo hảo yêu mẫu thân. Bảo vệ tốt mẫu thân, A Niệm nhất định sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định, Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm không biết là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy Sở Niệm đích thật là rất hiểu chuyện, làm người khác ưa thích rồi. Nàng vỗ lưng Sở Niệm, dụ dỗ hắn ngủ, chỉ chốc lát sau, Sở Niệm đã ngủ rồi. Sở Chỉ Nguyệt cho Sở Niệm đắp kín mền, liền cũng nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy. Nàng còn muốn đi tìm Gia Dê, cũng không thể lãng phí thời gian. Mẫu thân, chớ đi, Sở Niệm còn không ngủ say. Nhưng hắn là bản năng một mực dắt lấy tay Sở Chỉ Nguyệt. Tiểu thí hài, rõ ràng còn muốn người khác cùng ngủ. Sở Chỉ Nguyệt nhéo nhéo mặt Sở Niệm, nhưng là phát hiện ngũ quan hắn cùng mình có chút giống nhau. Nàng lại nhìn kỹ một chút, càng đến gần càng gần. Sở Niệm lông mi thật dài, đích thật là đẹp mắt. Ngươi làm gì? Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái giật mình, động tác đã lớn một ít, thiếu chút nữa sẽ đem Sở Niệm cấp tỉnh rồi. Nàng quay đầu, trông thấy Bắc Huyền Âm đi qua đến. Nàng nhíu mày, dọa chết người, ngươi đi đường không thể phát ra chút thanh âm à? Bắc Huyền Âm có chút mất hứng. Là ngươi quá mức chăm chú nhìn xem A Niệm, mới có thể không có phát hiện ta tiến đến. Cách chương.